Tiên ma đồng tu, chương 1920, vung đậu thành binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Núi lở, địa liệt, thiên hỏa, núi đao cùng với này thôn phệ hết thảy không đáy chi thủy. Tại ngắn ngủn 2 ngày thời gian trong thiên giới lục đại quân đoàn, đem thuộc về hắn đám bọn chúng kiêu ngạo cùng vinh quang, đều chôn vùi tại chỗ này không ngờ đại sơn trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, đây là lục đại quân đoàn lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Ngoại trừ Bạo Phong kỵ binh đoàn bên ngoài, mặt khác 5 chi quân đoàn cũng đã lĩnh giáo rồi ngọn núi lớn này uy lực. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không công mà về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Che giấu sỉ nhục xấu hổ và giận dữ phương pháp duy nhất chính là nổi giận. Đường hủy diệt quân đoàn thối lui đến khu vực an toàn bên ngoài về sau. Nổi giận thiên giới đại quân, liền đối những cái kia thạch nhân chiến sĩ cùng cự mộc phát khởi hủy diệt tính thế công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua 10 vạn cự nhân chiến sĩ, giơ đại thuẫn xông lên phía trước nhất, theo 4 phương 8 hướng áp hướng lục giáp kỳ môn trong phạm vi. Tại cự nhân quân đoàn đằng sau theo sau thì còn lại là nguyên một đám sói chu cuồng hóa cuồng nhân quân đoàn. Số lượng đồng dạng vượt qua 10 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 20 vạn đại quân bị đầu nhập vào phạm vi chỉ có trong vòng hơn 10 dặm trên chiến trường. Kia tàn khốc trình độ có thể nghĩ. Do nham thạch tạo thành thạch nhân chiến sĩ, đánh thấp bé khô lâu chiến sĩ không là vấn đề. Thế nhưng đối mặt với thân cao mã đại cự nhân chiến sĩ, cùng với bọn chúng trong tay nặng đến mấy trăm cân binh khí, thạch nhân chiến sĩ rất khó chiếm cứ ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng phong cuốn và đất vàng tràn ngập toàn bộ khu vực. Bên ngoài chỉ có thể nghe được chiến trường bên trong gào thét chém giết âm thanh. Chém giết, vĩnh hằng chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo sáng sớm, giết giữa trưa, từ giữa trưa lại giết đã đến hoàng hôn. Đường trời chiều ánh chiều tà bắt đầu chiếu rọi cái này phiến cổ xưa đại địa thời điểm. Bụi đất thời gian dần qua tiêu tán. Trên chiến trường chém giết tiếng nổ vang, cũng thời gian dần trôi qua rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Vân Phong bên ngoài chiến trường di tích thượng, khắp nơi cuồng chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ thi thể. Rất nhiều thi thể cũng đã bị vùi lấp tới gần đất vàng bên trong. Chỉ lộ ra bộ phận tàn thi. Sống sót cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ mang theo trong tay cuốn nhận vũ khí, miệng lớn thở phì phò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 vạn đại quân. Giờ phút này sống sót chỉ có một nửa tả hữu. Bất quá cũng không phải không có chiến tích. Trải qua một ngày chém giết, thạch nhân chiến sĩ hầu như đều bị nện đã thành bột mịn. Những cái kia cuồn cuộn cự mộc cũng bị cái này 20 vạn thiên giới đại quân triệt để bị phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, chỉ có này tòa không có gì lực công kích không đáy chi thủy. Vẫn còn ở trung thực thủ hộ lấy Mộc Vân Phong. Mặt khác 4 loại giết người cơ quan, hầu như toàn bộ bị phá. Còn có không đến 1.000 thạch nhân chiến sĩ. Như đứa đầu đất giống như đứng ở sụp đổ Mộc Vân trên đỉnh. Thế nhưng, mấy vạn thạch nhân chiến sĩ đều bị hủy. Cái này mấy trăm cái thủ hộ lấy Mộc Vân Phong thạch nhân lại có thể có tác dụng gì đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn sắc trời. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đưa tin. Bên ngoài bố trí cũng sắp muốn hoàn thành. Làm cho nàng một lần nữa cho bên ngoài bố trí tranh thủ 3 canh giờ thời gian. Ít nhất phải kéo dài đến đêm nay giờ tí. Vân Khất U nhìn xem phía ngoài chiến trường đã bình tĩnh. Tính một cái thời gian. Cảm thấy Mộc Vân trên đỉnh còn sống mấy trăm tôn thạch nhân chiến sĩ. Là không thể nào ngăn chặn nổi giận thiên giới đại quân 3 canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, nàng liền từ túi càn khôn trong túm ra một cái phình bao tải to. Để đặt tại trước mặt của mình. Vượt qua quá hộ núi sông thang mây. Lại một lần nữa bị trống đứng lên. Lúc này đây leo lên thang mây không còn là khô lâu chiến sĩ. Mà là cuồng nhân chiến sĩ. Đã không có huyền kim chi nhận xoắn giết. Những thứ này cuồng nhân chiến sĩ vô cùng linh hoạt liền leo lên đã đến sườn núi. Ngay sau đó từng cây dây thừng bị đánh xuống đi. Những cái kia hình thể cực lớn cự nhân chiến sĩ. Bắt đầu cầm lấy dây thừng trở lên leo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Vân Phong cuối cùng chiến đấu rốt cục kéo ra mở màn. Mấy trăm thạch nhân xông về không ngừng leo lên đi lên địch nhân. Song phương tại sườn đồi biên giới triển khai kịch liệt chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U trắng nõn bàn tay. Cởi bỏ trước mặt bao tải thượng dây thừng. Thò tay tại trong bao bố một chảo. Giữa ngón tay lập tức có thật nhiều rất nhỏ hoàng sắc viên bi rơi xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ, đúng là từng hột đậu nành. Sư thúc tổ, không nghĩ tới năm đó ngươi truyền ta những thứ này bằng môn đạo thuật. Hôm nay ngược lại phát lên công dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nói xong, con mắt khép hờ, trong miệng niệm chú. Đột nhiên tung tóe ra trong tay cái thanh kia đậu nành. Đậu nành trên không trung bỗng nhiên tách ra nhàn nhạt quang huy. Đương rơi trên mặt đất lúc. Này từng hột nho nhỏ đậu nành vậy mà ầm ầm nổ tung. Vừa làm nguyên một đám thân cao 5-6 thước. Mặc cũ nát áo giáp khô lâu chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này khô lâu chiến sĩ cùng thiên giới, khô lâu chiến sĩ hầu như một dạng. Vừa xuất hiện ngay tại Vân Khất U thần thức dưới sự khống chế. Đánh về phía này chút cuồng nhân cùng cự nhân chiến sĩ. Vung đầu thành binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời thiên giới tu chân giả. Vừa nhìn thấy những cái kia cổ quái binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện. Đều là sắc mặt trầm xuống. Bách Hoa tiên tử lạnh lùng nói. Vân nha đầu, ngươi vậy mà can thiệp phàm trần nhân gian chiến tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U một mặt người vô tội. Một bên cuồng vung đậu nành. Vừa nói, đường đường lục đại quân đoàn. Còn sợ mấy cái khô lâu binh phải không? Vân Khất U vừa ra tay. Tính chất sẽ không giống nhau. Bách Hoa tiên tử nói, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy 8 cái thái hư bộ cao thủ, lập tức ngút trời không xông lên kích hạ xuống. Vân Khất U sắc mặt trầm xuống, trưởng lực đẩy, trước mặt bao tải bỗng nhiên bay lên. Lập tức nhảy ra khỏi chấn ma cổ cầm, ngón tay ngọc tại dây đàn thượng một lớp. Một đạo không gian chi nhận liền bắn đi ra. Thật lớn tại bao tải thượng. Nhất thời, vô số đậu nành tựa như hạt mưa giống như từ không trung rơi xuống. Hóa thành nguyên một đám khô lâu chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cùng lúc đó, này 8 cái thái hư bộ cao thủ đã vọt tới Vân Khất U phía trên. Pháp bảo đều xuất hiện. Hướng phía Vân Khất U vào đầu đánh rớt xuống. Chẳng qua là tựa hồ cố kỵ Vân Khất U thân phận. Những cao thủ này đều không có xuất toàn lực. Chỉ là muốn bắt Vân Khất U cũng không dám giết nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U bắt chỉ lượn vòng. Tiếng đàn đại tác. Vô số đạo không khí ngưng tụ không gian chi nhận bắn ra. đem đánh tới pháp bảo lập tức bức lui. Hoa Vô Ưu liền đứng ở Xích Cô Nương phía trước, lặng lặng nhìn trời chiều ánh chiều tà bao phủ xuống Vân Khất U, tựa hồ có chút xuất thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi của hắn vô cùng cao, hiểu được thuấn di chi thuật. Sáng hôm nay cũng đã vượt qua gần 3 vạn bên trong đường xá. Về tới Nam Cương, thiên giới 20 vạn thiên đại quân không để ý sinh tử áp hướng Lục Giáp Kỳ Môn. Chính là hắn ra lệnh, nếu không dùng cổ vũ kỳ điểm này quyết đoán, còn không dám cầm nhiều như vậy thiên giới đại quân tánh mạng đi mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Cô Nương nói, tôn thượng, Đường tiên tử chính là thủ hạ đã cùng Vân Nha Đầu giao thủ. Vạn nhất thất thủ bị thương Vân Nha Đầu tánh mạng. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta theo Trường Bạch Sơn vội vã gấp trở về, không phải là vì Vân Nha Đầu, mà là bởi vì ta nhận được Tứ Phương Thiên Đế đưa tin. Thiên giới đã xảy ra chuyện, tà thần phát ra cửu châu triệu tập lệnh, chỉ sợ sẽ có không nhỏ động tác. Vì để ngừa vạn nhất, ta mới hồi Nam Cương tọa trấn thiên nhân lục bổ. Thiên giới nếu là xảy ra điều gì náo động, có thể trước tiên đem thiên nhân lục bộ mang về. Vốn ta là ý định đem Vân Nha Đầu đưa về thiên giới tà thần chỗ ấy, miễn cho tà thần tên kia có gây chuyện thị phi lấy cớ. Hiện tại hắn đã tại thiên giới bắt đầu gây chuyện, Vân Nha Đầu hiện tại ở lại tại nhân gian cũng không tệ lựa chọn. Tối thiểu sẽ là chúng ta trong tay một lá bài tẩy. Vân Nha Đầu tại chúng ta trong tay, tà thần làm việc nhiều ít sẽ có chút cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.